Mãn Cấp Trọng Khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, 338, Hoảng sợ Linh Sam Điện 7. Nguyễn Kiều vào tẩm điện, mới phát hiện phòng ngủ kia chỗ bình phong cùng màn che càng nhiều. Cơ hồ liền nhìn không thấy bên trong bộ dáng. San Phi đi vào lúc sau, Trần Ma Ma dứt khoát liền canh giữ ở cửa. Cũng không cho Nguyễn Kiều đi theo đi vào, bên trong ra tới rất nhỏ đối thoại thanh, Nguyễn Kiều. Bên trong còn có người khác, đừng xen vào việc người khác. Trần Ma Ma trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, đi tới cửa, gọi tới mấy cái cung nữ. Nguyễn Kiều lúc này mới phát hiện, trong điện người lại mất đi rất nhiều, lưu lại chiếu cố. Hơn nữa nàng thế nhưng chỉ có ba cái cung nữ, xem vừa rồi cốt truyện. Còn có hiện tại trong điện nhiều hoa lệ bài trí, tùy ý có thể thấy được bày biện ở phòng trong quý báu trang sức. San Phi đãi ngộ hẳn là càng tốt mới đúng, mà màn che người nói chuyện. Cũng không biết là ai, Nguyễn Kiều quay đầu lại nhìn thoáng qua, bỗng nhiên không biết từ đâu tới đây một trận gió, vừa lúc thổi khai màn che một chân, lộ ra một đôi chân, mà cặp kia chân mang chim bói cá dày thêu. Cùng nàng vừa rồi ở rách nát tẩm điện dùng camera chụp đến giống nhau như đúc, nàng đang muốn hướng bên trong nhiều đi vài bước, lại bị Trần Ma Ma ngăn trở. Đi, rửa sạch một chút bên kia địa phương, Nguyễn Kiều lại bị ném cái rẻ lau. Nàng nhìn mắt tẩm điện nội địa phương khác, nghĩ tới cũng tới rồi. Vừa lúc cũng mượn cơ hội quét tước. Điều tra một chút bên này có hay không địa phương nào, Trần Ma Ma tựa hồ không quá yên tâm nàng. Vẫn luôn canh giữ ở cửa nhìn chằm chằm Nguyễn Kiều tẩm điện nội ba cái phòng. Một cái phòng ngủ, trung gian phòng khách, một khác sườn chính là nàng quét thước phòng này. Bày rất nhiều đẹp đẽ quý giá gia cụ, bình hoa từ từ, trang trí hoa lệ, phòng trong điểm an thần hương, bởi vì là ban ngày. Cũng không tính khủng bố, nàng nói là quét thước, kỳ thật trên tay cũng không như thế nào hướng có vết bẩn cùng cho bụi địa phương đi. Mà là khắp nơi tìm kiếm có hay không cái gì ám cách. Che giấu không gian linh tinh, linh sam điện không gian đều là vừa xem hiểu ngay. Chủ điện đơn lệ hân mang nàng đi vào chuyển qua một vòng. Không thấy được cái gì dị thường, nhưng cũng không cẩn thận lục soát quá. Hữu tẩm điện liền càng chưa đến đây, nếu muốn tìm kẻ điên hài tử, đại khái suất liền ở trong điện, nếu ở trong điện. Kia nhất định có thể ẩn thân địa phương, ngươi làm gì đâu. Lão ma ma thấy nàng động tác càng thêm quỷ dị lên. Rốt cuộc nhịn không được mở miệng hô một tiếng, Nguyễn Kiều đứng lên. Quay đầu lại cười, quét thước à quét thước ngươi. Lão ma ma muốn tìm cái gì tiện tay đồ vật giáo huấn một chút cái này không nghe lời cung tỳ. Lại nhìn chung quanh bốn phía lúc sau, nhớ tới chính mình đã từng bị đoạt vũ khí bi thảm tao ngộ. Lại nhịn xuống, Nguyễn Kiều thấy nàng không có kế tiếp động tác. Liền càng thêm yên tâm mà bắt đầu điều tra lên, liền ở nàng đi đến một cái ngăn tủ trước. Mở ra ngăn tủ ánh mắt cướp đoạt một chút, nơi này đích xác có không ít thứ tốt. Nhưng nàng không lấy, Trần Ma Ma cũng không hảo phát tác ngươi tìm cái gì đâu. Không quét thước liền tính, còn khắp nơi tìm kiếm, nếu không phải Nguyễn Kiều mở ra ngăn tủ lúc sau cũng không lấy đồ vật. Trần Ma Ma đều phải cho rằng nàng bị tạc bám vào người ta nhìn xem nơi này có hay không hôi có. Hôi ngươi nhưng thật ra sát a, xoa đâu, ngoài miệng nói tốt. Thân thể lại rất thành thật mà đem cửa tủ một quan. Nguyễn Kiều liền quay đầu lại chuẩn bị tiếp tục điều tra mặt khác địa phương, Trần Ma Ma đã từ bỏ. Cùng nàng giao lưu, một khắc sườn màn tre vẫn như cũ là ngẫu nhiên truyền đến một hai tiếng nói. Chuyện thanh âm, Nguyễn Kiều lại bỗng nhiên đứng yên thân hình, lại về tới vừa rồi xem qua cái kia ngăn tủ trước mặt. Vừa rồi quan ngăn tủ môn thời điểm. Tựa hồ cảm thấy cái này ngăn tủ tiếng vang có chút không đúng, nàng dựa vào trực giác. Còn có mạnh mẽ, thử di chuyển một chút ngăn tủ. Thật đúng là ở sau lưng thấy được một cái nửa người cao kẹt cửa. Mặt sau là cái màn che che đậy. Nàng xốc lên màn che, liền nhìn đến một phương hướng ván cửa. nhẹ nhàng một gõ, sau lưng là trống không, Trần Ma Ma đứng ở cửa. Sắc mặt cũng thay đổi, bỗng nhiên nhanh hơn bước chân. Hướng tới nàng đi đến, Mộc Nhạc đánh cái ngáp, nghe bên ngoài không có động tĩnh, có chút lo lắng, Tẩm Điện xem ra là đại hung a, bọn họ hai đi lâu như vậy cũng chưa trở về, muốn hay không đi chi viện một chút. Bánh kem anh đào cũng ở tự hỏi, không, chính bọn họ nếu đều ra không được, chúng ta đi cũng cứu không được bọn họ, Mộc Nhạc tưởng tượng nàng nói cũng đúng. Nhưng Tô Tịch không trở lại, hắn một người cũng không dám ngủ, này nhà ở quá quỷ gì, cách vách còn có cái hôn mê đến nay người chơi. Hơn nữa vừa rồi nhắc nhở, San Phi oan hồn khẳng định bị bưng tỉnh, hiện tại liền không biết tại đây nơi nào, nếu ở Tẩm Điện còn hào. Nhưng nơi này nhiệm vụ không ngừng một cái, còn có một cái nhiệm vụ thậm chí đều không có kích phát. Ai cũng không biết địa phương khác có phải hay không cũng có không sạch sẽ đồ vật chúng ta liền. Như vậy chờ, bánh kem anh đào nghĩ nghĩ, thật cũng không phải, Miên Miên nói đúng, nếu nhiệm vụ đã kích phát, chúng ta liền phải tranh đoạt thời gian hoàn thành nhiệm vụ bắt được tích phân. Bọn họ nếu bị Tẩm Điện oan hồn cuốn lấy, chúng ta ở chỗ này chờ cũng là lãng phí thời gian. Không bằng đi ra ngoài nhìn xem Mơ Siêu, đi nơi nào. Tẩm Điện, không, không không không tốt lắm đâu. Làn đạn, quân, xem đem hài tử sợ tới mức đều nói lắp làn đạn. Bao bao bao, ha ha ha ha ha, đi ra ngoài mãng là được rồi làn đạn. Diệp Lạc nháy mắt, buổi tối ra cửa, kích thích anh đào bánh kem đề nghị. Tẩm Điện bọn họ nếu đi, chúng ta liền không cần lãng phí thời gian. Không bằng đi ra ngoài làm một chút tích phân nhiệm vụ hay, ngươi là nói tìm kẻ điên hài tử. Bánh kem anh đào gật đầu, nhất âm lệ địa phương chính là Hữu Tẩm Điện, chúng ta đừng đi bên kia, nguy hiểm hẳn là tiểu một chút, hai người thương lượng một chút. Mộc Nhạc cảm thấy là một cái sát nhập toàn cầu lít cao cấp đội ngũ. Nhưng thật ra ngồi ở chỗ này chờ manh mối cũng không phải biện pháp. Nếu còn có thời gian, vậy đi ra ngoài thử xem Mơ Siêu hai người cũng mang lên camera. Cảm ứng điện từ khí tuy rằng bị Tô Tịch cầm đi. Nhưng Mộc Nhạc cũng không nghĩ hai người vùi đầu loạn đi. Tuy rằng không biết kẻ điên hài tử có phải hay không còn sống. Nhưng ít ra cái kia cảm ứng điện từ khí, gặp được thần quái hiện tượng thời điểm cũng có thể trước tiên báo điểm cảnh, hắn liền tìm cách vách. Con số chiến đội mượn một đài cảm ứng điện từ khí. Bốn Tịch Tịch biết được bọn họ muốn nửa đêm đi ra ngoài dò đường. Thập phần duy trì, lập tức cung cấp thiết bị cầm cảm ứng điện từ khí. Đứng ở trong viện, gió lạnh một chút thổi qua Mộc Nhạc phía sau lưng khi. Hắn bỗng nhiên cảm thấy đối phương sảng khoái có chút không đúng là Mơ Siêu bất quá nếu đi tới này. Một bước, thật nam nhân tuyệt không có thể túng, hai người bước đầu tiên đi chính là WC. Bởi vì vừa rồi cái kia quỷ dị phù chính hồng ngoại máy quay phim lại không muốn lộ diện hảo tâm. Không rõ sinh vật chính là từ hành lang mặt sau lại đây. Nếu từ hành lang phía trước, cũng chính là sân cái kia phương hướng lại đây. Tất nhiên sẽ bị chụp đến, bọn họ đi ngang qua phòng bếp thời điểm nhìn mắt kẻ điên. Còn ở bên trong hôn mê, sau đó tiếp tục đi phía trước đi. Cảm ứng điện từ khí cũng không có gì phản ứng. Đi đến nhà xí nhìn một vòng, trừ bỏ hương vị có một ít lệnh người khuyên lui bên ngoài. Bên này không có bất luận cái gì dị thường, nhà xí mặt sau chính là cao cao cung tường. Bốn phía không có bất luận cái gì lót chân đồ vật. Tưởng bò cũng là bò không đi lên, nhưng có một cái dốc thoải, vẫn luôn đi thông linh sam lâm, đen tùi lùi. Mộc Nhạc nhìn vài lần quyết định vẫn là đi lên viện xuyên qua hành lang. Nhìn mắt Hữu Tẩm Điện phương vị, đen tùi lùi, cảm ứng điện từ khí chỉ số rõ ràng bay lên. Hai người hướng Tẩm Điện phương hướng đi rồi vài bước, còn chưa đi đến cửa đại điện, liền nghe thấy cảm ứng điện từ khí tích tích tích vang lên, nơi này quả nhiên không phải cái gì bình. Thường địa phương, triệt triệt triệt. Mộc Nhạc cầm dụng cụ liền điên cuồng lui về phía sau. Hai người tới rồi trong viện, bánh kem anh đào nhìn chung quanh bốn phía, tiếp tục đi phía trước đi, ai ngươi từ từ ta, Mộc Nhạc đuổi theo. Bánh kem anh đào cầm camera đối với sân các phương hướng chụp vài cái. Cũng chưa cái gì dị thường, Mộc Nhạc đi đến bên cạnh giếng. Duỗi dài cổ nhìn vài lần, ngươi nói có thể hay không ở giếng. Bánh kem anh đào hơi hơi nhăn mi, cũng không phải không có khả năng, bên này khí vị đích xác có chút quái dị. Có một cổ mùi hôi hương vị, nhưng bốn phía không có thi thể. Chỉ khả năng giếng có vấn đề, nhưng dây thừng hiện tại cột vào kẻ điên trên người. Chỉ có thể ngày mai sớm một chút lại đây nhìn xem ơ siêu hai người tiếp tục đi phía trước đi. Bánh kem anh đào đối với trống vắng sân còn ở chụp ảnh. Liền ở nàng cho rằng không có gì thu hoạch thời điểm. Bỗng nhiên chụp đến cửa cung có một cái đen nhánh bóng người, nàng hô nhỏ một tiếng, Mộc Nhạc thò qua. Tới xem, làm sao vậy làm sao vậy? Bánh kem anh đào điều ra vừa rồi chụp ảnh chụp. Ngươi xem ơ siêu, cửa cung đứng một cái đen nhánh bóng dáng. Đèn flash quang đều dừng ở trường thảo cửa cung bên trong. Bên ngoài lại một chút chụp không ra, chỉ có thể thấy cái này mơ hồ bóng dáng, như là bóng người, bên ngoài cũng có thể có vấn đề. Mộc Nhạc nâng lên trong tay cảm ứng điện từ khí, phát hiện nó tuy rằng không có báo nguy, nhưng là chỉ số đã tiếp cận ngạch giá trị. Hiển nhiên cùng địa phương khác điện từ trường cường độ bất đồng, tuy rằng cường độ cảm ứng từ cao một ít, nhưng không có hữu thẩm điện bên kia như vậy điên cuồng. Cửa bọn họ đều đã tới, bên ngoài chính là một cái duy nhất đi thông ngoại giới cung nói. Cũng không có địa phương khác, đây là bọn họ đã tới khu vực. Bánh kem anh đào cũng lo lắng, ban ngày tới lúc sau sẽ mất đi cái này manh mối. Rốt cuộc quỷ rất ít ở ban ngày lui tới. Đây là người bình thường cái nhìn, đặc biệt là loại này âm trầm địa phương. Ban đêm nháo quỷ xác suất lớn hơn nữa, nếu không phải rất nguy hiểm. Trước mặt lại phóng manh mối. Bánh kem anh đào liền không hề do dự. Hướng cửa cung đi đến, Mộc Nhạc đi theo nàng bên cạnh người. Tiểu tâm quan sát đến bốn phía, hai người vượt qua cửa cung. Liền cảm giác đến cả người rét run, tiếng gió nghe tới như là có người ở kêu khóc, bốn phía đen nhánh một mảnh, chỉ có thể mơ hồ thấy rõ cung nói, bánh kem anh đào khai đèn flash. Coi như chiếu sáng, đen nhánh ban đêm hiện lên một chút quang, chiếu sáng trước mắt đường lát đá, nàng ở cúi đầu xem camera. Camera đánh ra tới cung tường lạnh băng xám trắng, tường thể loang lổ. Không ít hồng sơn đã bóc ra, mà đường lát đá cách đó không xa, vẫn như cũ là cái kia hắc ảnh, làn đạn, một lung đào hoa tô, kinh chập trận này thực nỗ lực, làn đạn, tê, nhưng là cái này camera truy quỷ vẫn là thật là khủng khiếp a làn đạn. Cư cư diệp, sợ hãi sợ hãi sợ hãi không ngừng người xem sợ hãi, Mộc Nhạc cũng sợ hãi. Nhưng hắn mặt ngoài vẫn là biểu hiện thập phần bình tĩnh. Rốt cuộc bên người còn có một cái muội tử muốn chiếu cố. Làm một đội chi trường hắn muốn nỗ lực ổn định dù vậy. Mộc Nhạc nhìn trên ảnh chụp hắc ảnh, lại nhìn mắt nơi xa đen nhánh một mảnh cung nói. Vẫn là có chút khiếp đến hoàng. Này, cái này là bóng người sao? Nói thật, hiện tại hắn lại không có nhiều ít nắm chắc. Bởi vì cái này bóng dáng thật sự là rất mơ hồ. Chỉ là mặt trên tương đối tiểu, như là phần đầu, phía dưới lược khoan đi xuống kéo lớn lên một cái màu đen bóng dáng, bánh kem anh đào lắc đầu. Không biết, đi lên nhìn xem ơ siêu, nàng giơ camera, đi đến quay chụp đến hắc ảnh địa phương. Bốn phía lãnh nàng không biết có phải hay không có quỷ hồn tác quái nguyên nhân. Cảm ứng điện từ khí vẫn luôn ở điểm tới hạn. Chậm chạp không có đến có thể làm này báo nguy cái đáy, nàng dùng camera đối với chính mình trước. Người phía sau lộ cắp chiếu một chương, răng rắc, ảnh chụp ra tới, phía sau đã chiếu không tới cửa cung. Này cung nói tựa hồ có nhất định độ cung. Trên ảnh chụp không có gì khác thường, ngược lại là bọn họ trước người. Vẫn như cũ là ở nơi xa, có giống nhau như đúc hắc ảnh. Hắc ảnh đứng ở cung trên đường, tựa hồ liền ở cách bọn họ không xa địa phương, bánh kem anh đào lần này động tác càng mau. Chụp liền lập tức đi phía trước đi, đi đến kia địa phương, sau đó tiếp tục chụp, liền như vậy lặp lại 3 lần lúc sau, nàng rốt cuộc đến ra một cái kết luận, chúng ta khả năng đuổi không kịp cái này hắc ảnh, Mộc Nhạc gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Đồng thời hắn cũng phát hiện một sự kiện, từ từ con đường này chúng ta phía trước đi qua. Xuất phát thời điểm bên cạnh người trên tường là có một cái cửa cung đi thông chủ cung điện. Nhưng hiện tại chúng ta đi rồi lâu như vậy, như thế nào còn không có nhìn đến kia đạo môn. Bọn họ hai đi phía trước đi thời điểm không có chú ý đi rồi rất xa. Nhưng hiển nhiên là vượt qua phía trước Đơn Lệ Hân dẫn bọn hắn đi kia đoạn khoảng cách bánh kem anh. Đào nhìn quanh bốn phía, ở đi phía trước đi một đoạn nhìn xem. Nếu là bọn họ bỏ lỡ kia đạo môn, này cung nói hẳn là thực mau liền sẽ đến cung, bởi vì nghe Đơn Lệ Hân giảng giải, cung nói cũng chỉ có một cái tác dụng, chính là liên tiếp Linh Sam Điện cùng trụ cung điện đàn, hai người không có chụp ảnh, mà là tiếp tục đi phía trước đi, nhưng là đi rồi đại khái có hơn 10 phút. Con đường này vẫn như cũ vọng không đến cuối, làn đạn. Một người một con, thanh sơn mấy trọng. Quỷ đánh tường, làn đạn, chín quỷ, muốn xảy ra chuyện làn đạn, bánh hoa quế, mau trở về a, Mộc Nhạc cũng là như vậy tưởng, hắn nhìn mắt bốn phía. Còn có càng ngày càng cao cảm ứng điện từ cường độ. Thử xem trở về đi, bánh kem anh đào gật đầu, đi đến hiện tại, cung nói không có cuối. Bốn phía hình ảnh tất cả đều là giống nhau lặp lại. Cao lớn cung tường, đen nhánh. Tàn phá, còn có quỷ dị vĩnh viễn đều ở phía trước bóng người, hai người trở về đi. Bánh kem anh đào giơ tay lại chụp một chút ảnh chụp, trở về đi ảnh chụp là không có hắc ảnh. Hắc ảnh vẫn luôn đều ở phía trước, nhưng lúc này đây. Nàng xem camera hình ảnh, cả người sinh lạnh lẽo, Mộc Nhạc quay đầu lại. Làm sao vậy? Bánh kem anh đào không trả lời. Đem camera đưa tới trước mặt hắn. Chỉ thấy trở về chụp ảnh chụp, lộ trung gian cũng đứng một cái mơ hồ hắc ảnh. Hơn nữa, bởi vì cung nói tương tự tính, này trương trở về chụp ảnh chụp, cùng nàng phía trước đi phía trước chụp ảnh chụp thoạt nhìn thế nhưng độ cao tương tự, là trở về lộ. Không có, vẫn là bọn họ, đã phân không rõ nơi nào là trở về lộ. Bánh kem anh đào cũng ý thức được tình huống bắt đầu quỷ dị lên, hơn nữa bọn họ khả năng bị này đi. Không ra đi cung nói vây khốn, Mộc Nhạc xoay người. Cầm camera hướng phía sau một lần nữa chụp một chương. Kết quả này bức ảnh cùng thượng một chương vẫn như cũ giống nhau. Quỷ dị hắc ảnh, lạnh băng cung nói, cao lớn loang lổ cung tường. Hắn nhìn mắt trước người, lại nhìn mắt phía sau, nhưng mà hai nơi đều là giống nhau đen nhánh. Nếu không có camera... Thậm chí thấy không rõ bốn phía mặt tường, hắn lắc lắc đầu. Từ từ, hiện tại ta đối mặt phương hướng. Là nào một bên, Mộc Nhạc phần đầu kịch liệt đau đớn lên. Giống như có thứ gì ở hắn trong đầu chui tới chui lui. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bánh kem anh đào. Nàng sắc mặt cũng cực kém. Thập phần thống khổ bộ dáng, tinh thần công kích. Giờ phút này, trong tay hắn cảm ứng điện từ khí. Rốt cuộc chỉ độn mà phát ra dồn dập mà chói tai tiếng cảnh báo tích tích tích. Ngoặc kép, hết chương.